Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, xui xẻo vũ khí các trưởng lão. Nắm chặt nghịch long thứ một khắc này, Bạch Vũ chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng trọng lực tự nghịch long thứ lan truyền đến trong bàn tay của chính mình. Sau một khắc, Bạch Vũ chỉ cảm thấy bả vai trầm xuống, đầu hướng về phía trước tai đi. May ra Bạch Vũ phản ứng nhanh, ý niệm cấp tốc cùng thần linh hệ thống câu thông, lấy không phải mấy giây đổi một tiểu sử không gian, đem nghịch long thứ đặt đi vào. Nhìn một chút chính mình còn duy trì trước đó tư thế, Bạch Vũ ho nhẹ một tiếng, giả bộ như hoạt động thân thể đồng dạng đứng thẳng người lên. Thấy rõ ràng rồi, nhìn lấy Bạch Vũ cái kia biểu tình tự tiếu phi tiếu, Tiết Đồng song quyền nắm chặt, có một loại nhất quyền đánh lên đi xúc động, nhưng là hắn nhịn được, bởi vì hắn biết, mẹ nó mình bây giờ đánh không lại a. Liền xem như Bạch Vũ tại không có thần khí thời điểm, Tiết Đồng cũng không có nửa điểm nắm chắc tất thắng, huống chi là hiện tại. Vừa nghĩ tới Bạch Vũ thần khí nơi tay, thiên phú lại khủng bố như vậy, Tiết Đồng thì cảm giác có chút bất lực. Kiêu ngạo như hắn, tại Bạch Vũ liên tiếp đả kích xuống, lòng tự tin cũng có chút sụp đổ, chán nản xoay người sang chỗ khác. Tiết Đồng chuẩn bị rời đi. Đợi một chút, Tiết Đồng sư đệ, người có phải hay không quên đi cái gì? Vừa đi ra chưa được hai bước, Tiết Đồng thân thể chính là cứng đờ, xoay người đi, trên mặt xuất hiện một chút hung lệ. Bạch Vũ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, làm việc lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Dung mạo ngươi xấu, ta không muốn gặp ngươi. Bạch Vũ một câu kém chút đem Tiết Đồng khí bốc khói. Sau một khắc, chỉ thấy Bạch Vũ đi tới phía trước cửa sổ, mở ra cửa sổ, thản nhiên nói, Tiết Đồng sư đệ, mời đi, nhiều như vậy cùng nhóm sư đệ nhìn lấy, ngươi không muốn để cho bọn họ xem thường a. Vốn là Tiết Đồng còn muốn phản kháng một chút, nhưng một nghe được câu này, sắc mặt nhất thời trắng nhợt, cứng ngắc nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía vây xem một đám đệ tử. Thế mà hắn nhìn đến, lại là hai tay ôm ngực, một mặt xem kịch vui bộ dáng chúng đệ tử. Nào có lúc đầu nhìn về phía cái kia loại sùng bái ánh mắt. Cỏ đầu tường a, Tiết Đồng dường như trong nháy mắt thương lão mười mấy tuổi. Im lặng đi tới trước cửa sổ, thả người nhảy lên, phù phù, một tiếng vang nhỏ, đồ dê con mất dịch. Ngươi là cái gì đệ tử? Muốn chết đúng hay không? Nghe được thanh âm này, Bạch Vũ tâm lý lộp bộp một tiếng. Mẹ nó sẽ không như thế xảo a. Nhanh chóng đi vào phía trước cửa sổ nhìn xuống dưới. Bạch Vũ nhất thời thì trợn tròn mắt. Cũng không biết là vũ khí các trưởng lão quá không may, vẫn là nói Tiết Đồng quá may mắn. Cái này theo lầu 4 nhảy đi xuống nếu như không dùng chân nguyên, Tiết Đồng hoặc nhiều hoặc ít lại nhận một chút nỗi khổ da thịt. Thật không nghĩ đến chính là, Tiết Đồng nhảy đi xuống thời điểm, phía dưới vừa tốt có một cái tản bộ đến tản bộ đi vũ khí các trưởng lão. Kết quả là, Tiết Đồng cái này đặt mông liền ngồi vào vũ khí các trưởng lão trên đầu. Nghe phía dưới truyền đến quyền thịt tiếp xúc thanh âm cùng Tiết Đồng tiếng kêu thảm thiết, Bạch Vũ khóe miệng giật một cái. Trong lòng hướng Tiết Đồng mặc niệm một chút, cút ngay cho ta, đời này đừng để ta nhìn thấy ngươi, nếu không lão tử đem ngươi tấc dài chi vật cắt mất nuôi chó. Vũ khí các trưởng lão một cú đạp nặng nề ước lượng tại Tiết Đồng trên mông. Chỉ nghe Tiết Đồng hét thảm một tiếng, một phát bình xa lạc nhạn chó gặm phân rơi xuống đến 10 mét bên ngoài dưới đại thụ. Miệng vừa tốt cùng cứng rắn mặt đất xi măng tiếp xúc. Lúc ngẩng đầu lên, Tiết Đồng hàm răng băng rơi mất hai khỏa, nói chuyện hở, lại cũng không còn lúc đầu như vậy tuấn giật bộ dáng. Trên mặt sợ hãi nhìn thoáng qua vũ khí các trưởng lão. Tiết Đồng trong lòng mặc dù oán hận, nhưng mặt ngoài cũng không dám biểu lộ ra. Tại một đám đệ tử xem trò vui trong ánh mắt khuất nhục rời đi. Tức chết lão tử, vũ khí các trưởng lão vuốt vuốt đau bút nhức bả vai. Trong lòng mắng to không may, cái này mẹ nó vốn là muốn phơi phơi nắng, hoạt động một chút gân cốt, ai biết trên trời rơi xuống đến cái bom thịt người. Nếu như đổi lại bình thường, Lấy vũ khí các trưởng lão thực lực nhất định có thể nhanh chóng làm ra ứng đối. Nhưng lúc này đây vũ khí các trưởng lão lại là hoàn toàn không nghĩ tới vậy mà lại có đệ tử không. Đi thang lầu, ngược lại Nhàn Nhất cả trứng theo lầu 4 nhảy xuống. Còn không nghiêng không lệch ngồi tại đỉnh đầu của hắn. Nhiều đệ tử như vậy nhìn lấy. Hắn hà có thể không giận. Vũ khí các trưởng lão ngay tại nổi nóng. Thình lình nhìn đến Bạch Vũ theo vũ khí các cửa đi tới. Vạn trượng lửa giận tâm tình đột nhiên tốt hơn nhiều. Hò nhẹ một tiếng. Đi qua Từ Tốn nói. Tiểu tử, ai? Trưởng lão có gì phân phó? Bạch Vũ đi lên phía trước. Một mặt nịnh nọt nụ cười. Mà ở tâm lý Bạch Vũ lại ngay cả liền cười khổ. Hắn bây giờ nghĩ mau chóng rời đi nơi thị phi này. Không phải vậy nếu như chờ phía sau đệ tử đi ra. Vừa tốt nghị luận đến trước đó chuyện phát sinh. Lại vừa tốt bị cái này vũ khí các trưởng lão nghe được. Vậy mình chẳng phải chơi xong rồi. Nhìn lấy Bạch Vũ nụ cười. Vũ khí các trưởng lão nhướng mày. Hắn làm sao cảm giác Bạch Vũ giống như có việc đang gạt hắn. Trên dưới đánh giá Bạch Vũ một phen. Vũ khí các trưởng lão nhàn nhạt mở miệng nói. Thế nào? Có hay không chọn chúng vũ khí? Bạch Vũ ánh mắt chớp chớp. Nhẹ gật đầu. Thấy thế vũ khí các trưởng lão hai mắt tỏa sáng. Lại cố ý nghiêm mặt. Người chợt đến dưa ngọt vẫn là không ngọt. Bạch Vũ hơi sững sờ. Chợt mỉm cười. Cái này vũ khí các trưởng lão vẫn rất hài hước. Chính mình tiến trước khi đi nói lời. Hiện tại liền dùng tới. Cái này không phải liền là đang hỏi hắn. Là chọn được tiện tay vũ khí vẫn là giống đệ tử khác như vậy. Chỉ là chú trọng vũ khí phẩm giai. Mà không phải mình chuyên dùng. Nghĩ đến nghịch long thứ trọng lượng. Bạch Vũ có chút xấu hổ. Cái này còn thật khó trả lời. Nhìn đến Bạch Vũ do dự biểu lộ. Vũ khí các trưởng lão nhíu mày. Người lựa chọn không ngọt. Cũng không tính đi. Bạch Vũ cười khổ một tiếng. Nói. Trưởng lão ngài có thể hay không vươn tay ra tiếp một chút. A, vũ khí các trưởng lão sững sờ. Bất quá vẫn là vươn tay ra. Dùng toàn lực. Chuẩn bị xong chưa? Người nhanh. Vũ khí các trưởng lão hơi không kiên nhẫn. Nhiều đệ tử như vậy nhìn lấy. Hắn lại giống như là ngồi trên ngựa một dạng. Đây càng mất mặt. Tốt. Trưởng lão ngài chuẩn bị tốt. Bạch Vũ hít sâu một hơi. Sau đó tòng thần linh trong không gian đem nghịch long thứ triệu hoán đi ra. Nghịch long thứ bất ngờ xuất hiện ở giữa không trung. Tiếp theo chậm rãi hạ xuống. Sau cùng rơi vào vũ khí các trưởng lão trong tay. Cái này cũng không có gì. Ngoạ tao, vũ khí các trưởng lão trước đó còn là một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ. Nhưng tại cùng cái này nghịch long thứ tiếp xúc trong nháy mắt đó. Vũ khí các trưởng lão sắc mặt biến. Một gương mặt mo trong nháy mắt đỏ lên. Xem ra đã dùng hết toàn lực. Một giây sau, Bạch Vũ chỉ cảm thấy một cỗ hùng hồn chân nguyên ba động tự vũ khí các trưởng lão trên thân tiêu tán. Cái kia nghịch long thứ rốt cục bị hắn vững vàng giữ tại trên tay. Cái này vũ khí các trưởng lão lại là một tên địa biến cảnh cường giả. Bạch Vũ trong lòng hơi động, lại có chút hoảng sợ. Phải biết, cái này vũ khí các trưởng lão là không thuộc về tông môn thất đại trưởng lão một trong. Nhưng cũng là địa biến cảnh. Bạch Vũ tin tưởng cảm ứng của mình không có sai. Bởi vì cái này vũ khí các trưởng lão khí tức trên thân cùng Chu Dương khí tức trên thân rất là tương tự. Chỉ là so Chu Dương yếu một chút. Không giống nhau. Bạch Vũ suy nghĩ nhiều. Vũ khí các trưởng lão lại lên tiếng kinh hô. Đây là tầng 4 phía trên món kia thần khí. Nghịch long thứ, đến mức ngạc nhiên như vậy sao? Bạch Vũ khóe miệng giật một cái, lại cười cười, gật đầu thừa nhận nói. Không sai trưởng lão, đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.